Phong Du Lạc One Piece, chương 56, năng lực ác quỷ bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hạm đội của Enzo tới nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, ngoài bờ biển bị tàn phá đến không còn hình dạng, mặt đất và vách núi nứt toác thành từng cái mạng nhện khổng lồ, khắp nơi đầy dãy dấu tích chiến đấu kịch liệt, hơn 100 thuyền viên hải tặc nằm la liệt dưới đất, vì còn ở khá xa cho nên không thể xác định được rằng có sự sống may mắn nào còn sót lại hay không. Nhìn quang cảnh trước mắt khiến mọi người không nhịn được hít hơi khí lạnh, ngay cả Enzo cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Thanh Kashimura run lên như để bộc lộ tâm tình hỗn loạn của Surudoi lúc này, hàm răng hắn cắn chặt vào nhau phát ra tiếng ken két khó chịu. Đội trưởng kia là, một tên đội viên bất ngờ kinh hô, ngón tay đồng thời chỉ về vách núi chìa ra trên đảo. Trên đó là một nam nhân ngồi yên vị trên ghế bành, cách hắn ăn mặc chẳng có gì đặc sắc nhưng lại dễ khiến người khác chú ý, áo Hawaii, quần xà lòn. Hắn chính là ngồi chống cằm nhìn về phía hạm đội bọn họ. Thể loại, quái vật gì thế này? Surudoi run rẩy hai tay xém chút làm rơi thanh Kashimura, càng đến gần hắn càng cảm nhận được khí GFFZ8WC thế kinh khủng tỏa ra từ người nam nhân trên đảo, loại khí thế bá đạo cao ngạo đến cực điểm này khiến Surudoi sinh ra một cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong lòng hắn thầm gào thét phải tránh thật xa nam nhân kia ra, tuyệt đối không nên tiếp cận gã. Không riêng gì Surudoi mà toàn bộ thành viên trên hạm đội cùng có một loại cảm giác này, Enzo không cách nào hình dung được, nếu không phải hơi nước từ biển bốc lên có mùi vị quen thuộc thì nàng đã cho rằng mình đang nằm mơ. Nam nhân kia rõ ràng yếu hơn vị đô đốc trước đây mà cô gặp, nhưng cảm giác nguy hiểm nảy sinh trong lòng lại lớn hơn gấp nhiều lần. Cả cuộc đời nàng tung hoành khắp nơi còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào đáng sợ đến vậy, nó thậm chí đang dần ăn mòn tâm trí lãnh tĩnh tự tin của Enzo. Mắt Enzo nàng rất tốt, không có vấn đề về thị lực nha, vậy mà chẳng hiểu tại sao khi nhìn nam nhân đó thì lại thấy hắn còn to lớn hơn cả ngọn núi trung tâm của hòn đảo. Tất cả sẽ được giải thích đơn giản bằng khí của Phong cường đại hơn người bình thường quá nhiều, kể cả khi hắn đang cố gắng đóng băng tất cả để chờ ngày đột phá. Vì vậy ảo tưởng của người khác khi đối diện với Phong sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng, đây là một lợi thế mà hắn khai thác rất triệt để. Cố gắng lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ muốn thối lui trong lòng, Enzo đỏ mắt quát lớn một tiếng. Tất cả tỉnh táo lại cho ta. Hôm nay dù có phải chết hết ở đây cũng không được lùi bước, đồng đội vào sinh ra tử với chúng ta đang ở trên đảo, tuyệt không thể vì địch nhân mạnh mẽ mà chùn bước được. Dứt lời nàng hướng lên trời bắn hai phát súng, đòn tâm lý quả nhiên rất có tác dụng, mọi người ngay lập tức tỉnh táo dùng hết tâm trí đè ép cảm giác khó chịu, bất an trong lòng. Ồ, Phong ngồi trên ghế bắt chéo chân hứng thú nhìn Enzo thống lĩnh hạm đội, hắn buộc phải công nhận định lực của cô gái này rất tốt, khả năng lãnh đạo cũng khá. Phong cúi đầu nhìn ba cái xác đang thở dốc dưới chân mình, hắn mỉm cười ý vị thâm sâu, khó lường. Ta xem đội trưởng của các ngươi là một cô gái tài giỏi đấy. Các ngươi có thấy vậy không? Kurai sau mấy canh giờ hồi sức thì đã tỉnh táo mấy phần, sắc mặt hắn trắng bệch khó coi nhìn chằm chằm Phong, miệng há to gằn từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy, nếu không bọn ta sẽ dù có chết cũng sẽ thế nào, không để Gurai đe dọa xong, Phong híp mắt phóng thích Haki bá vương và sát khí, luồng khí cường đại dần bao phủ Gurai vào trong, làm thân hình gã run lên bần bật, hai mắt trợn tròn mở to hết cỡ, miệng há hốc không nói thêm được lời nào. Lấy thể trạng của Gurai hiện tại, không bị ngất xỉu trước khí thế đáng sợ đó là đã tốt lắm rồi, đương nhiên phần lớn là do Phong muốn lưu lại hắn tỉnh táo. Đúng lúc Gurai sắp không chịu nổi thì Lazy khẽ mở miệng. Xin ngài đừng tra tấn hắn thêm nữa, hắn chịu không nổi đâu. Khiến Lazy không ngờ là Phong vậy mà nhún vai rồi ngừng tay, thật vốn tưởng phải năn nỉ hồi lâu mới thành công nữa chứ. Tâm cơ vừa truyền, Lazy lập tức hiểu được Phong căn bản không muốn làm hại đến tính mạng bọn hắn, thậm chí rất có thể đoàn người Enzo đang tới cũng vậy, nhưng Phong có mục đích và lợi ích gì trong chuyện này thì Lazy không đoán ra được. Nhìn tia sáng tinh minh trong mắt Lazy, Phong gật đầu tán thưởng, bọn người bị trục xuất này cũng có nhiều nhân tài ngon lành ra phết. Bây giờ tao cho bọn mày xem chút trò vui nhé. Sau một hồi trầm ngâm, Phong mỉm cười ma quái, trong tay bỗng nhiều thêm mấy viên đá. Ba người lập tức hiểu hắn đang muốn đang nói đến trò gì, cả ba đồng dạng dùng ánh mắt cầu xin hy vọng Phong đừng làm vậy. Ngài, xin ngài đừng, quá muộn, một viên đá từ trong tay Phong bắn ra, mở đầu trò tiêu khiển mà Phong xem là khá hay ho. Trên bong tàu chiến thuyền cự đại, Enzo hai mắt ngưng trọng nhìn viên đá khổng lồ đang bay tới, trong lòng bực bội nhịn không được mắng to. Thể loại năng lực khốn kiếp gì đây? Cánh tay cơ khí to lớn nâng lên, bàn tay chỉ có 4 ngón nắm chặt lại, tại vị trí cùi trỏ có một lỗ hổng giống như động cơ tên lửa, mà tác dụng của nó cũng không sai biệt lắm, lỗ hổng đen ngòm bốc lên một luồng khói, những chi tiết nhỏ lắp xung quanh cánh tay bắt đầu chuyển động, di chuyển qua lại. Động lực, bùm, một tiếng nổ ầm vang như tiếng súng, bất quá không phải viên đá kia bị đấm nổ mà là cánh tay cơ khí của Enzo phát động hệ thống, giống như một tên lửa cỡ nhỏ, cánh tay lấy động lực cực mạnh oanh tạc về phía trước. Lực đạo không cần nghĩ cũng biết kinh người đến cỡ nào. Tảng đá trong nháy mắt hóa thành phấn vụn rơi xuống biển trong ánh mắt hưng phấn của mọi người. Nhưng vui mừng không được bao lâu thì đã kinh hãi há hốc mồm, cặp mắt như muốn rớt ra ngoài tới nơi. Bởi vì đang lao đến chỗ bọn họ là mấy chục tảng đá khổng lồ tương tự cái Enzo phá hủy hồi nãy. Sắc mặt ai nấy đều đen thui, biểu tình y chang Gorai lần đầu tiên nếm thử trò này. Khẽ hừ lạnh, Enzo đưa bàn tay mềm mại lành lặn tới trước mặt, một vòng tròn màu tím nhạt trong suốt lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, bắt đầu khuếch tán với tốc độ chóng mặt đến khi đạt chu vi 200 mét mới dừng lại. Miệng xinh khẽ mở, nhân bản 60, cặp đồng tử đen nhánh chớp mắt biến thành màu tím yêu dị, nàng nhìn chăm chú mấy chục tảng đá như để phân tích rõ ràng chúng vậy. Mấy giây sau từ bên trong vòng tròn bắn ra một loạt tảng đá khổng lồ đối chọi với những con hàng mà Phong vừa ném. Điều kinh dị ở đây chính là hình dáng kích thước hai bên đều giống nhau in đúc đến định lực tuyệt đỉnh như Phong cũng bị thứ năng lực của Enzo dọa sợ. Con mẹ nó, như vậy cũng được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất nhanh tâm tình kích động vì phát hiện được trái ác quỷ đặc thù nhất thế gian dần bình tĩnh trở lại, bởi vì Phong rõ ràng chứng kiến đồ chơi của mình không mấy khó khăn liền phá nát hàng nhái của Enzo. Bất quá va chạm mạnh khiến những tảng đá mất đà rơi hết xuống biển. Thiếu chút nữa là hù chết ta rồi. Vuốt vuốt ngực thở phù một ngụm chọc khí, hắn còn không tin trên đời có loại năng lực ác quỷ nào bá đạo đến vậy, may mắn có nhưng lại bị nớp khá nhiều. Mặc dù vậy sức mạnh của Enzo đúng là không thể phủ nhận được, nếu biết cách phát triển thì quả là một mầm mống cực tốt. Cường giả tương lai là đây chứ đâu. Suy đoán của Phong hoàn toàn chính xác, trái ác quỷ mà Enzo ăn khiến chủ nhân sở hữu nó có được năng lực nhân bản mọi vật thể. Trừ động vật sao chép từ hình dạng cho tới kích thước ngay cả trọng lượng cũng tương đồng. Điểm yếu duy nhất chính là chất lượng kém hơn bản gốc nhiều, cực hạn chỉ có thể đạt đến 70, mấy tảng đá vừa rồi là ví dụ điển hình nhất mà cũng dễ dàng sao chép nhất. Cách chương.